Luân hồi đan đế, chương 405, bị đổ mê hồn canh, góc truyện audio.com, chấm, đại ca ca, lại đi vào bên trong, chính là Hắc Phong Động. Dạ Tiểu Thất vội vàng nhắc nhở, Hắc Phong Động, đây chính là liền võ hoàng cũng không dám đi vào địa phương, thậm chí là võ thánh, cũng không dám ở trong Hắc Phong Động ở lâu, đây cũng là tại sao. Từ xưa đến nay tiến vào Hắc Phong Động người, cơ hồ đều có vào không ra, thỉnh thoảng có mấy cái đi ra ngoài, sau đó vậy điên rồi. Đối với Hắc Phong Động, Lăng Vân hứng thú không lớn, nếu không phải cần thiết, hắn tuyệt sẽ không đi thăm dò. Nhưng hiện tại, hắn đã mất lựa chọn. Đối với hắn mà nói, cái này Hắc Phong Cốc 5000m khu vực, có thể cung cấp tu la lực. Đã tác dụng có hạn, hắn ở nơi này, chỉ có thể tu luyện tới võ vương 11 cấp, còn muốn tiếp tục đột phá, liền chỉ có thể tiến vào Hắc Phong Động. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải đi tìm chết, hắn dám vào nhập Hắc Phong Động, tự nhiên có hắn chắc chắn, có lẽ người khác sẽ sợ hãi cái này Hắc Phong Động. Nhưng Lăng Vân biết, bên trong đều là tu la lực, đối với tu la. Hắn vô cùng quen thuộc, đầu tiên nội tâm liền không tồn tại sợ hãi, hơn nữa ý chí cường đại, và có vạn cổ thôn thiên quyết, hắn dĩ nhiên không lo lắng, Hắc Phong Động có thể uy hiếp được hắn. Nghe được sau lưng lạnh như băng thiếu nữ tiếng hô, hắn quay đầu khẽ mỉm cười, không cần lo lắng, ta trong lòng hiểu rõ, thấy Lăng Vân nụ cười. Dạ Tiểu Thất vô hình chính là trong lòng một an. Tựa hồ, Lăng Vân nói như vậy, liền thuyết minh Lăng Vân thật sự có chắc chắn. Cùng nàng lấy lại tinh thần lúc đó, phát hiện Lăng Vân đã biến mất ở Hắc Phong Cốc chỗ sâu. Hắn lại có thể thật vào Hắc Phong Động. Dạ Tiểu Thất cảm thấy rất thần kỳ. Thần kỳ hơn phải, nàng lại có thể chân tướng tin Lăng Vân sau khi tiến vào. Có thể yên ổn vô sự. Dạ Tiểu Thất, ngươi là bị đổ mê hồn canh sao? Dạ Tiểu Thất hai tay xoa xoa đầu mình. Đây chính là Hắc Phong Động. Là đan thánh cũng đàm chi sắc biến địa phương. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không cách nào thay đổi. Lăng Vân đã tiến vào Hắc Phong Động. Như vậy nàng có thể làm, cũng chỉ có thể là chờ đợi. Và cầu nguyện Lăng Vân có thể bình an đi ra. Quảng cáo, phía trước, vượt qua Hắc Phong Cốc cuối sau đó, Lăng Vân cũng cảm giác, tựa như tiến vào một cái thế giới mới. Trong Hắc Phong Cốc gió đen, còn chỉ là gió lớn, trong này, thì hoàn toàn là bão gió, thậm chí là gió lốc lớn. Nếu nói là trong Hắc Phong Cốc, là trong không khí xen lẫn tu la lực, như vậy cái này trong Hắc Phong Động, thì là thuần túy tu la lực. Hơn nữa, Lăng Vân theo liền đi mấy bước, liền phát hiện dưới chân đều là hài cốt, thành chất thành đống hài cốt, tùy tiện liếc một cái, liền có mấy trăm hơn ngàn, chân thực khó có thể tưởng tượng, cái này trong Hắc Phong Động kết quả chết bao nhiêu người. Bất quá Lăng Vân không quan tâm những thứ này, hắn bắt chặt thời gian, tiếp tục tu hành, cùng lúc đó, thành hoang cổ phủ thành chủ. Đối với phủ thành chủ, thậm chí còn toàn bộ thành hoang cổ, ngày hôm nay đều có kiện xảy ra chuyện lớn, đó chính là thất công tử Trần Trường ca lệnh cấm túc. Ngày hôm nay giải trừ, lệnh cấm túc vừa giải trừ sau đó, Trần Trường ca liền không kịp chờ đợi, đem Nhâm Bình Vũ và Liễu Thương cùng mấy cái gậy sắt người hầu triệu tập tới một chỗ. Cái này tiện dân lại dám làm hại ta bị cấm túc, mặt mũi tổn hao nhiều, phải chết. Trần Trường ca nói ngay vào điểm chính, có thể tiểu xúc sinh này, hiện tại có đan các che chở, ở nơi này trong thành hoang cổ, đan các thế lực không nhỏ. Nhâm Bình Vũ tức giận nói, đúng vậy, hắn cư trú Hạnh Lâm Uyển, đã bị đan các điểm chính bảo vệ, chúng ta căn bản không cách nào tùy tiện động hắn. Liễu Thương nói, vậy các ngươi cho ta nghĩ biện pháp, cầm hắn cho ta đưa tới Hạnh Lâm Uyển. Trần Trường ca sắc mặt âm ngoan, Có thể thằng nhóc này đến từ Tây Hoang, thành hoang cổ bên trong. Tựa hồ cũng không có hắn xương sườn mềm. Liễu Thương cau mày nói. Ngay tại lúc này, Tống Minh Hoa đi vào. Thất công tử, chúng ta mới vừa nhận được tin tức. 5 ngày trước, Lăng Vân đi Hắc Phong Cốc. Thật không? Trần Trường Ca ánh mắt sáng lên. Thật 100, Tống Minh Hoa nói. Trần Trường Ca nhất thời cười lớn. Tiểu xúc sinh này, thật là thiên đường có đường hắn không đi. Địa ngục không cửa hắn xông tới. Nhâm Bình Vũ nói, chúng ta còn giàu gì? Phải thế nào cầm hắn đưa tới Hạnh Lâm Uyển? Chính hắn chạy đi ra bên ngoài. Mau, lập tức điều động, cùng hắn từ lúc trong Hắc Phong Cốc đi ra. Các ngươi liền đem hắn giết chết. Trần Trường Ca không dằn nổi nói. Đối với phủ thành chủ chuyện phát sinh, Lăng Vân không biết gì cả. Hắn đang trong Hắc Phong động tu hành. Mãnh liệt màu đen bạo gió không ngừng cuộn sạch. Lăng Vân xếp bằng ngồi dưới đất, thân thể giống như bàn thạch, từ đầu đến cuối sừng sững không nhúc nhích. Vạn cổ thôn thiên quyết cấp tốc vận chuyển, những cái kia màu đen bạo gió mạnh thổi phất ở trên người hắn, giống như lưỡi đao cắt kim loại dày hắn thân thể, quần áo hắn. Thời gian đảo mắt thì trở nên được rách dưới. Nhưng làm những thứ này đao gió cắt kim loại ở hắn trên da lúc đó, nhưng giống như cắt kim loại ở trên sắt thép, phát ra thanh âm chói tai, luôn luôn còn sẽ có điện quang bắn tán loạn. Đây cũng là lôi đình kim thân chỗ cường đại. Lăng Vân linh lực lại lần nữa lấy tốc độ kinh người bạo tăng. 100.000, 500.000, triệu, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, theo thời gian trôi qua, Lăng Vân linh lực dần dần đến gần 15 triệu đạo, mà Hắc Phong Cốc phía trên vách đá chỗ, giờ phút này đã có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Cái này mấy đạo thân ảnh chính là Liễu Thương, Nhâm Bình Vũ và Tống Minh Hoa các người. Phía sau bọn họ còn đi theo 2 người, Nhâm Bình Vũ giáo đầu Thiết Ưng cùng với Liễu Thương giáo đầu, tên là Sư Lực, là tên võ hoàng cấp 3. Chúng ta đã ở nơi này chờ liền 3 ngày. Thằng nhóc này làm sao còn không đi ra? Liễu Thương không dằn nổi nói. Cái này Hắc Phong Cốc hắn vậy đi vào. Ở 1.000 mét khu vực, hắn chỉ kiên trì 2 ngày, thì không khỏi không đi ra. Nhưng từ Lăng Vân tiến vào Hắc Phong Cốc đến hiện tại, đã có 7 ngày. Quảng cáo, thằng nhóc này thực lực không kém. Thiên phú vậy mạnh, như ở 1.000 mét khu vực, kiên trì 7 ngày không hề hiếm lạ. Tống Minh Hoa nói, hừ, Nhâm Bình Vũ nghe, có chút khó chịu, nhưng cũng không thể nói gì được. Hôm nay, dù là bọn họ đối với Lăng Vân lại đau hận, không thừa nhận cũng không được Lăng Vân mạnh mẽ. Nếu không phải như vậy, bọn họ vậy không cần phải nhiều người như vậy liên hiệp chung một chỗ. Ở nơi này chờ đợi vây giết Lăng Vân, coi như kiên trì 7 ngày thì như thế nào? Hắc Phong Cốc đối với thực lực tăng lên hiệu quả là bất phàm. Nhưng ngắn ngủi 7 ngày, vừa có thể tăng lên đi nơi nào? Liễu Thương khinh thường lắc đầu. Ồ, ngay tại lúc này, mấy người tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhanh chóng hướng cách đó không xa nhìn lại. Nhất thời bọn họ liền thấy một cái tuổi chừng 23, người mặc thanh y, lạnh lùng cao ngạo nam tử, đang chậm rãi đi tới. Khang Tinh Thần, mọi người đều con ngươi co rúm một cái. Hắn làm sao sẽ tới? Liễu Thương kiêng kỵ nói. Những người khác sắc mặt giống vậy không tốt xem. Khang Tinh Thần là thành hoang cổ một trong 7 đại đứng đầu thế lực. Khang gia con trai trưởng. Cái này Khang Tinh Thần tuyệt đối là truyền kỳ. Trước kia Khang gia ở 7 đại đứng đầu thế lực bên trong, có thể nói hạng đội số. Ngay tại Khang Tinh Thần sau khi sanh, cục diện này bị thay đổi. Hôm nay Khang gia danh vọng đứng sau Nhâm gia. Sở dĩ sẽ như vậy là bởi vì là Khang Tinh Thần quá xuất sắc. Các lộ cao thủ biết Khang gia có người nối nghiệp, vì vậy rối rít đầu dựa vào Khang gia. Không nói những thứ khác, chỉ đề ra Khang Tinh Thần ở trên hoang cổ bảng hạng. cũng biết bất phàm của hắn. Tên này là võ hoàng cấp 2, ở trên hoang cổ bảng hạng thứ 25. Bất quá tên này một mực bên ngoài lịch luyện, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 BA. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.